Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 232 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Chỗ nào đó ở Thượng Kinh, một tin tức nữa lại được truyền đi. Bên Vu Minh lại nhận được mật báo, phiên dịch ra theo bí pháp. Tài tình sắp ập tới, có tử vi tình đấu bảo vệ, chứng tỏ có cao nhân ở bên. Thiên vương không địch lại được, nếu còn cố làm, thiên vương cũng toi mạng. Còn vẽ một đóa mây trắng, có thể nhìn ra được, trong từng chữ của tên gian tế này đều đang ám chỉ. Mặc kệ thế nào, cũng không thể để Tả Tiểu Đa trở về. Lòng muốn giết chết Tả Tiểu Đa đã bức thiết tới mức nào. Thấy bản điện báo bí mật này, mấy vị thiên vương lập tức đổ mồ hôi lạnh. Tả Tiểu Đa kia, vậy mà lại có người bảo vệ sao? Mà điều quan trọng hơn nằm ở chỗ, thiên vương không định lại được. Nói cách khác, người này hiện đang bảo vệ Tả Tiểu Đa lại là một nhân vật lừng lẫy cấp đại vu. Này có phải là hơi khoa trương rồi không? May mà chưa phái phi thiên ra tay, nếu không lần này, ôi không được không được. Chuyện này quá lớn, nhất định phải báo lên. Nếu bên người đối phương có một nhân vật như vậy, nhất định phải có đại vu trấn giữ. Nhưng bây giờ các đại vu cũng đều đã bế quan. Ồ, hình như còn có một người vẫn chưa bế quan. Mấy vị thiên vương mắt nhìn nhau. Người đi đi. Không, người đi đi. Ta không đi. Thôi thì chơi đoán số đi. Mặt mũi mấy tên thiên vương đều xanh mét, mặc dù là nơi ở của người phe mình, nhưng chỗ kia, thật lòng, bọn họ không dám đi. Sau một hồi chơi đoán số đầy kịch liệt, cuối cùng, một vị thiên vương bị thua, nét mặt hắn như cha chết mẹ chết. Ôi, xui xẻo quá đi. Vậy là vị thiên vương này cố lấy hết can đảm, tới điện Thiên Hạ Vô Độc. Nơi đây là chỗ ở của Vô Độc Đại Vu, gần như là nơi người sống chớ tới gần. Trong vòng ngàn dặm, đến cả một con chuột sống cũng không có, đừng nói là người. Nếu không có loại chuyện lửa cháy tới mông này, e rằng tên thiên vương này, thà rằng xin tới Nhật Nguyệt Quang quyết chiến, cũng không muốn tới nơi đây. Mặc dù không có nguy hiểm, nhưng mà quá kinh khủng. Đại nhân, có chuyện quan trọng cần cầu kiến, kính xin. Độc trận tản ra từ một cái lỗ hổng, để vị thiên vương này đi vào. Chuyện gì? Bẩm đại nhân, tình hình bây giờ là như vậy, người có thể. Vị thiên vương này nơm nớp lo sợ, sợ đang nói thì bị phun một luồng khói độc. Được rồi, ta đi xem thử. Vô Độc Đại Vu tỏ ra rất hưng phấn, rất vui mừng với chuyện sắp xảy ra. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng có chuyện cần ta ra tay rồi. Cuối cùng cũng có chuyện để làm rồi. Trong khoảng thời gian này, quả thật là rảnh tới ê mông luôn rồi. Lúc trước thí luyện di tích ở dãy núi Tinh Mang không có cho ta đi. Buổi meeting của lãnh đạo lớn thành Phong Hải cũng không cho ta đi. Các đại vu tụ hội, đám người kia cũng lén gạt ta. Bây giờ cuối cùng trong Vu Minh xảy ra chuyện, thì lại chủ động tới tìm ta. Lúc này còn không lên, thì chờ tới khi nào? Ta đi đây. Vô Độc Đại Vu hú lên một tiếng, vội vàng biến thành một luồng hắc quang, xông thẳng lên trời. Vị thiên vương ở bên ngoài bẩm báo, mặt nghệch ra. Đại nhân ơi, ta còn chưa báo cáo xong mà, sao ngươi đã đi rồi? Ngươi thì đi rồi, nhưng mà ta, mẹ kiếp, ta ra khỏi độc trận kiểu gì đây? Ở núi Cô Trúc, đám người Lôi Cửu Tiêu đang bày lớp lớp bố phòng cuối cùng. Mặc dù trong lòng Lôi Cửu Tiêu biết quân đoàn này của hắn đã không còn chiến lực để ngăn cản Tả Tiểu Đa, nhưng sự là do người làm, dù gì cũng cần phải cố thêm lần cuối. Nhất là sau nhiều lần dò tìm không có kết quả, lòng của Lôi Cửu Tiêu đã bình tĩnh lại. Tả Tiểu Đa cũng không phải là đã chết, mà là đang chờ một thời cơ thích hợp, hoặc là đang khôi phục thực lực ở một nơi ẩn thân nào. Vụ tự bạo lần trước của 50 người Lô Cửu Tiêu rất tự tin, Tả Tiểu Đa chắc chắn không thể nào vẹn nguyên không bị thương. Cho dù là cao thủ đỉnh phi thiên, trong tình huống như vậy ít nhất cũng phải bị trọng thương. Ta đã đánh giá Tả Tiểu Đa quá cao, dùng hết tất cả chiến lực tự bạo có trong tay. Nếu đã như vậy rồi mà ngươi vẫn không bị thương chút nào, vậy thì cái gọi là phong tỏa bây giờ chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng với ngươi mà thôi. Ngươi đại khái có thể thong dong rời đi. Nhưng ngươi nếu không bị thương, vì sao lâu như vậy rồi lại không ra? Ngươi không phải không biết, sau khi tự bạo, lúc này là thời điểm ngươi dễ dàng đột phá phong tỏa nhất. Vậy nên ngươi chắc chắn là bị thương. Chẳng qua là rốt cuộc Tả Tiểu Đa bị thương nhẹ hay bị trọng thương thì vẫn chưa biết. Có nắm chắc hay không? Quân đoàn trưởng Dư Mãnh lên tiếng hỏi. Không có chút nắm chắc nào. Lôi Cửu Tiêu thở dài. Ta đã truyền tin tức ra, để cho tất cả cao thủ muốn giết Tả Tiểu Đa cùng tới khu vực thành Cô Trúc Chợ. Hơn nữa cũng đã thông báo với 6 quân đoàn lớn đang tạo trận hình vây kín. Tả Tiểu Đa có thể sẽ đột phá phòng tuyến bên này của chúng ta, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. 50 tử sĩ của chúng ta tự bạo cũng không giết được Tả Tiểu Đa, cũng chỉ dựa vào những lực lượng rải rác mà các gia tộc phái tới, càng không thể giữ chân được Tả Tiểu Đa. Bây giờ hy vọng lớn nhất đều phải ký gửi trên người 6 quân đoàn lớn rồi. Lôi Cửu Tiêu thở dài thường thượt, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mất mát và uể oải. Đây là chiến công lớn nhất, kiểu gì cũng không có phần của hắn rồi. Không thể sao? Tả Tiểu Đa kia, giỏi đến như vậy cơ à? Dư Mãnh không thể nào tin được. Đợi xem đi. Lôi Cửu Tiêu nói. Chỉ cần Tả Tiểu Đa dám xuất hiện lần nữa trong vòng vây của chúng ta, thì đột phá núi Cô Trúc này là chuyện dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không bị ngăn trở. Hắn quay đầu nhìn Dư Mãnh rồi nói tiếp. Mặc dù nói như vậy thì sẽ quá đả kích sĩ khí của phe ta, nhưng mà Dư tướng quân, nếu Tả Tiểu Đa lại xuất hiện lần nữa, Dư tướng quân người vẫn nên đứng xa một chút để chỉ huy. Nếu là bị Tả Tiểu Đa giết chết trong lúc hắn phá vòng vây, thì quân đoàn của chúng ta mới thật sự bị thiệt lớn. Dư Mãnh hít một hơi, nghẹn tới mặt đỏ bừng, nhưng hắn suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi trầm giọng nói. Được, ta nghe theo người hết. Đừng có mà không phục. Lôi Cửu Tiêu vỗ vai Dư Mãnh. Đối phó với một thiên tài tuyệt thế như Tả Tiểu Đa, cho dù có phải cẩn thận tới mức nào đi chăng nữa cũng là nên làm. Loại người này là thiên mệnh chi tử do ông trời chọn sẵn rồi. Cho dù là ngã xuống hay là chết non giữa đường, cũng sẽ không phải loại chết mà không kéo theo cái gì. Càng là thiên tài, lúc chết càng cần nhiều người chôn cùng. Không chỉ là loại chôn cùng trong lúc đuổi giết thiên tài, còn có cả sự trả thù sau khi thiên tài chết. Tất cả đều rất chấn động và tàn khốc. Lôi Cửu Tiêu cười khổ nói. Dựa vào đâu mà Tả Tiểu Đa hắn lại được đề tên là người đứng đầu trong nhân tình lệnh? Đây chính là cái làm chúng ta phải trả cái giá đắt nhất. Lúc trước, Tả Tiểu Đa không có thanh danh. Nhưng khi tên của hắn vừa xuất hiện ở trên bảng nhân tình lệnh, thì lướt luôn qua những người khác, trở thành người đứng đầu. Nguyên nhân trong này, hình dung miêu tả bằng cách thẳng thắn nhất thì là càng nghĩ càng thấy sợ. Lần mai phục này của chúng ta mưu kế trùng trùng, tổn thất hết nhân lực, nhưng mà vẫn không giết chết được hắn như ý muốn. Thoạt nhìn thì chúng ta không lập được công lớn, càng thấy tiếc nuối hơn. Nhưng nếu nói từ phương diện khác thì ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân nghĩ xem, nếu như Tả Tiểu Đa chết trong tay chúng ta thật, Lôi thị gia tộc bọn ta có thể gánh được sự trả thù sau đó hay không thì vẫn chưa biết được. Nhưng một người nhận được lợi ích khác là tướng quân, ngươi thì chắc chắn sẽ không gánh được rồi. Lôi Cửu Tiêu cười khổ. Dư Mãnh kinh ngạc tới nghệch người ra. Đến cả Lôi thị gia tộc cũng chưa chắc đã gánh được sao? Lôi tướng quân, ngươi đang đùa ư? Lôi Cửu Tiêu lắc đầu. Đùa sao? Tướng quân thấy ta nói giỡn sao? Ta nói giỡn bao giờ chưa? Ta nói không có nắm chắc thì thật sự là không có nắm chắc. Thậm chí Lôi gia chúng ta coi như là gánh vác được, cũng nhất định phải bỏ ra một cái giá khá lớn. Một cái giá lớn đủ để cho toàn cả gia tộc thương gân động cốt. Hắn trầm ngâm rồi chậm rãi nói, đây dù sao cũng là người đứng đầu nhân tình lệnh A. Hắn vốn dự tính muốn giải thích một ít về sự dinh dáng của họ Tả, nhưng nhìn Dư Mảnh xong, cuối cùng hắn vẫn không nói. Với chức quan, địa vị, tu vi bây giờ của Dư Mảnh vẫn chưa tới lúc được biết đến cái họ này, còn chưa đủ tư cách. Xét phương diện nào cũng đều không đủ tư cách. Điểm mấu chốt là chưa thể xác định được người này có thể tin tưởng hoàn toàn, nhất là cái miệng hắn. Một khi để lọt lời không nên nói ra ngoài, e là sẽ khiến cho rất nhiều người vốn đang muốn tới tham gia săn giết, sợ không dám tới nữa. Thời gian trôi đi từng chút một, đã sắp tới trưa mà Tả Tiểu Đa vẫn không ra ngoài. Lôi Cửu Tiêu lại không dám thả lỏng đề phòng dù chỉ một chút. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt trời. Đã tới giữa trưa, vậy là kéo Dư Mảnh đi chết sang một bên tầm 500 mét, nhường ra một con đường chắc chắn dùng để xông thẳng lên đỉnh núi. Hắn nhớ rất rõ ràng về những tài liệu liên quan tới Tả Tiểu Đa. Công pháp Tả Tiểu Đa tu luyện là Viêm Dương Chân Kinh. Vào lúc giữa trưa, chiến lực của hắn sẽ mạnh hơn một chút so với lúc bình thường. Có lẽ trong mắt rất nhiều người, một chút ít đó sẽ bị bỏ qua, bởi vì chút ít khác biệt đó chẳng đáng là gì. Nhưng ở trong mắt người có hiểu biết thấu đáo về lực lượng, bọn họ sẽ không xem nhẹ sự khác biệt nhỏ nhoi đó. Hơn nữa, bây giờ còn đang đứng ở chỗ có độ cao 8.000 mét so với mặt biển. Một chút thay đổi lực lượng của thuộc tính nhiệt độ, trong một vài lúc, ở trong hoàn cảnh này, đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Là con em thế gia đứng đầu Vu Minh, Lôi Cửu Tiêu hiển nhiên đã sớm thuộc lầu lầu loại lý luận này rồi. Tuyệt đối không có chuyện thả lỏng đề phòng, thậm chí là không dám có chút sơ sẩy nào. Vào lúc giữa trưa, 12 giờ đúng, là lúc mặt trời chiếu gay gắt nhất. Tuyết động bởi vì có ánh sáng chiếu vào trở nên lóa mắt, cả đỉnh núi giống như một khu ảo cảnh. Một bóng dáng nhàn nhạt chợt xuất hiện. Bóng dáng này vừa xuất hiện đã bộc phát ra một vùng ráng đỏ rộng lớn, ánh lửa ngút trời, cái nóng hầm hập trong nháy mắt thổi quét qua, bao phủ cả vùng sườn núi lân cận. Bóng dáng mờ nhạt kia hiện ra dứt khoát, vọt thẳng lên, tuyết động bị hòa tan, cỏ cây trong nháy mắt khô héo. Nhanh như chớp, hắn vọt lên được 300 mét. Tiếng kêu thảm thiết gần như vang lên liên tiếp. Tất cả võ giả dọc đường đi đụng phải hắn đều biến thành bó đuốc. Cả người bốc cháy nhanh như chớp lăn xuống. Bảy vị võ quan ngự thần thấy vậy, đồng thời ra tay, cùng nhau hợp lực. Nhưng Tả Tiểu Đa hoàn toàn không tránh không né, cũng không dùng tơi kiếm. Chỉ bằng vào bàn tay trần, giống như một đống lửa, xông vào vòng vây của bảy người bọn hắn. Tiếng ầm ầm vang lên, bảy người kêu thảm thiết liên tục, cả người bốc cháy bay ra bảy hướng khác nhau. Đợt cản trở trong nháy mắt này không hề cản lại được Tả Tiểu Đa. Hắn lại tiếp tục vọt lên, đột phá khoảng cách hơn 1.000 mét. Chưa đủ, vẫn chưa đủ áp lực. Hắn muốn bản thân bộc phát, đột phá dưới sự thúc đẩy của tột cùng áp lực. Sau đó mượn áp lực, trong nháy mắt đột phá đó. Trời và người cảm ứng lẫn nhau, kinh mạch đột phá, hấp thu số lực lượng mà kẻ địch công kích hắn. Ý nghĩ để bản thân lại xông lên được một đoạn trên con đường tiên tới cảnh giới ngự thần, không thành hiện thực rồi. Bảy tên ngự thần trước mặt này vẫn chưa đủ với tới trình độ sức mạnh khiến bản thân hắn cảm thấy áp lực. Nhưng mà không cần phải gấp, bởi vì phía trên đã có hơn 100 gã quân nhân Vu Minh xuất hiện, cùng nhau nhào tới, hung hãn không sợ chết, thi triển công kích trí mạng. Tả Tiểu Đa gầm lên giận dữ, ánh lửa cháy rừng rực khắp người lại bành trướng ra ngoài 10 mét, không tránh không né, trực tiếp chính diện cứng đối cứng. Vừa tiếp xúc gần, một loạt tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đầu tóc quần áo của đám người đối diện trong nháy mắt tiếp xúc ấy đều bốc cháy. Rầm rầm, vô số tiếng linh lực va chạm gần như vang lên liên tiếp không hề gián đoạn. Cũng trong thời khắc này, Tả Tiểu Đa cảm nhận được cái loại cảm giác bị áp bách lâu rồi đã không gặp này. Đó là loại cảm giác nặng nề trộn lẫn máu tanh, bao lấy sự tàn khốc và mang theo nguy cơ sống còn. Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời kêu to, uy năng của Viêm Dương Chân Kinh vốn đã đạt tới cực hạn, giờ lại tăng vọt lên. Một luồng thanh khí cũng hiện ra theo, xông thẳng lên chín tầng trời, lóe sáng như kỳ quan, làm cho người ta say mê. Lại nghe thấy một tiếng ầm lớn, trên đỉnh đầu của Tả Tiểu Đa có một xoáy nước khổng lồ đang hình thành nhanh chóng. Mà lực lượng to lớn lấy từ chính ánh mặt trời, vào giờ khắc này lại tăng mạnh lên mấy lần. Tia sáng chói mắt hơn bao giờ hết lao thẳng xuống, tất cả đều tập trung vào đỉnh đầu của Tả Tiểu Đa. Linh khí xung quanh cũng dồn dập tập trung về phía bên này. Tất cả những dị tượng này đều chỉ kết thúc trong chớp mắt. Sắc mặt Lôi Cửu Tiêu đang ở bên cạnh xem chiến cuộc và chỉ huy tác chiến đột nhiên thay đổi. Hắn kéo Dư Mãnh bay sang nơi khác. Chạy mau, mau rời khỏi nơi này. Lần này chúng ta gặp phải quái vật thật rồi. Đôi mắt hắn trợn trừng lên, dường như muốn lao ra khỏi hốc mắt. Cả khuôn mặt tràn ngập không thể tin. Còn có một loại biểu cảm lúng túng ngơ ngác sau khi bị chấn động trực tiếp. Tại sao lại có thể như vậy? Trong nhân gian sao lại có quái vật như thế chứ? Dư Mãnh Đài Xoái cũng nghịch mặt ra. Thật là có kẻ gan lớn dám đột phá trong lúc chiến đấu. Hắn quá là yêu nghiệt rồi. Ông đây thật lòng nói thì là lần đầu tiên gặp được. Lôi Cửu Tiêu đã chẳng còn hơi đâu quan tâm Dư Mãnh nói cái gì. Hắn vừa chạy vừa ra lệnh. Tản ra, đừng cản nữa, để cho hắn ta đi. Lúc này đã không thể nào tản ra nữa rồi. Đối phương đã dám lựa chọn đúng lúc này, sau đó cứ vậy đột phá. Hoàn toàn không sợ bị quấy rầy dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Cứ thế thì chỉ một loại khả năng thôi. Trong thời gian nháy mắt đột phá đó, hắn có thể hấp thu tất cả lực công kích, chuyển hết thành lực lượng của bản thân, có thể biến tất cả lực lượng công kích thành lực lượng xung quanh. Hơn nữa sau khi đột phá, có thể mượn tấn công để đẩy hết phần còn thừa của lực lượng này ra ngoài. Tới lúc đó thật, thì e là những người bây giờ đang vây công hắn này không một ai sống sót. Mệnh lệnh của Lôi Cửu Tiêu ra rất kịp thời, có thể nói là vừa đúng lúc. Quyết định cũng chính xác. Nếu có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Lôi Cửu Tiêu, mặc dù không có cách nào cản được Tả Tiểu Đa phá vòng vây, nhưng có thể khiến cho hiệu quả của lần đột phá kia đến nay giảm xuống rất nhiều. Bây giờ xông lên chiến đấu chẳng qua là vì không sợ hy sinh thôi. Nhưng bây giờ ít nhất thì với Tả Tiểu Đa đã quá muộn rồi. Bởi vì khi hắn ở trong Diệt Không Tháp đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, áp chế trạng thái cố định của bản thân tới khi không thể áp chế 56 lần mới thôi. Đợi tới khoảnh khắc chân nguyên sắp bạo thì mới vọt ra. Khoảnh khắc khi hắn ra ngoài tiếp xúc tới linh khí ở ngoài thì linh nguyên khắp cả người đã bạo tẩu hoàn toàn. Cùng với khi nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm vang lên ở trên bầu trời, hình như có một ảo ảnh hiện ra, trông rất hư ảo, rất không chân thật, nhưng lại rõ nét, chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng mà một màn này là lọt hết vào đôi mắt của Lôi Cửu Tiêu ở cách đó không xa. Trong nháy mắt hắn trợn mắt há mồm, sững sờ ngay tại chỗ. Đó là thần niệm chiếu ảnh. Vậy mà lại là thần niệm chiếu ảnh. Tả Tiểu Đa đã đột phá cấp bậc cảnh giới ngự thần rồi sao? Sao hắn có thể là ngự thần được? Sao hắn có thể chỉ là ngự thần? Thần niệm chiếu ảnh là một thứ rất hư ảo. Chỉ có một võ giả có thần niệm đủ mạnh thì khi đột phá trong tình huống trời và người cảm ứng lẫn nhau mới có thể xuất hiện. Nhưng mà tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy. Mà với người tu hành bình thường ít nhất phải tới cảnh giới ngự thần mới có thể bắt đầu tiếp xúc thần niệm, thậm chí là điều khiển thần niệm. Nhưng đây chỉ là trên mặt lý luận mà thôi. Trên thực tế, võ giả ngự thần có 80% trở lên là cũng chẳng biết sức mạnh thần niệm là cái gì. Thậm chí có một phần võ giả phi thiên kha khá, khi đột phá từ đỉnh phi thiên lên tới cảnh giới hợp đạo, cũng chưa chắc sẽ có thần niệm chiếu ảnh nguyên vẹn được như thần niệm chiếu ảnh của Tả Tiểu Đa xuất hiện. Thần niệm chiếu ảnh của Tả Tiểu Đa không những mặt mũi rõ ràng, thậm chí đến cả đầu tóc, quần áo, giày dép, tất cả cũng được hiện ra rất rõ ràng. Thần niệm chiếu ảnh nguyên vẹn tới trình độ này, cho dù là hiện ra trong lúc phi thiên đột phá lên hợp đạo cảnh, cũng đủ kinh thế hải tục rồi. Nhưng đây vẫn chưa phải là nguyên nhân khiến Lôi Cửu Tiêu kinh ngạc chân chính. Điều làm hắn thật sự thấy kinh hãi, đó là tu vi hiện giờ của Tả Tiểu Đa mới vừa đột phá tới ngự thần. Đây chẳng phải nói lúc trước Tả Tiểu Đa chỉ là đỉnh hóa vân thôi sao? Với thần xác chỉ có tu vi đỉnh hóa vân, trong chớp mắt đã giết hết tu giả đỉnh quy huyền, làm cho hai tu sĩ quy huyền phải liên thủ với nhau, đến cả tự bạo cũng không làm được, thậm chí ngay cả quy rối khống chế trước đó cũng không làm được. Còn có 50 người bao vây rồi tự bạo sau đó, hắn chỉ là tu sĩ đỉnh hóa vân, vậy mà lại có rút lui an toàn, sau một khoảng thời gian ẩn nấp ngắn ngủi rồi trực tiếp đột phá. Cái hành vi gì thế này? Rốt cuộc, Tả Tiểu Đa là yêu nghiệt phương nào? Đây còn là con người sao? Trong ánh mắt sợ hãi của Lôi Cửu Tiêu, thần niệm chiếu ảnh của Tả Tiểu Đa chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, một luồng thanh khí trên đỉnh đầu ngang nhiên lao ra, mà lực ra tay của hắn trong khoảnh khắc đó đột nhiên tăng lên mấy lần. Tư thế vẫn là tư thế cũ, lực công kích vẫn là lực công kích cũ, nhưng thuộc tính của lực lượng lại xảy ra thay đổi về bản chất. Linh miêu kiếm lại xuất hiện, anh kiếm rộng lớn đã biến thành màu xanh ngọc bích, càng thâm thúy thông thấu hơn. Anh kiếm dài 100 mét, trong nháy mắt quét ngang, lại có thêm vài người kêu thảm rồi ngã xuống. Mà linh khí vốn công kích Tả Tiểu Đa, ở khoảnh khắc Tả Tiểu Đa đột phá, vòng xoáy linh lực được thành, ngay tức khắc tan hết vào trong vòng xoáy linh lực, sau đó bị hấp thu. Lúc bị nhả ra thì tất cả đều đã bị chuyển hóa thành những công kích mạnh không gì sánh nổi của Tả Tiểu Đa. Mà hơn 100 người tham dự tiến công lần này, lại cộng thêm 3-40 người gia nhập thêm lúc sau, ngực của cả đám như bị trúng một đòn nặng, thần niệm đồng thời bị dẫn dắt công kích, đầu đau đớn không chịu nổi, giống như muốn nổ tung. Trong phút chốc, mặt ai nấy đều vàng như nghệ, tất cả đều bị thương. Tả Tiểu Đa huýt sáo, linh miêu kiếm thỏa thuê tùy ý, kiếm quang dày đặc bắt đầu xuất chiêu. Thẳng tiến xông lên, dứt khoát như bổ dưa thái rau, trực tiếp xông lên cự ly 2.500 mét. Mà phía sau, chỗ nào cũng đều có phần cơ thể bị cắt vụn. Người Tả Tiểu Đa giống như hư ảo di chuyển liên tục ở trên không. Có vài cường giả bay tới tập kích, đều bị hắn vung một kiếm chém rớt. Lại là một tiếng huýt sáo, thân hình cao ngất của Tả Tiểu Đa đứng trên một tảng đá lớn lồi ra ở trên đỉnh núi. Trên thân kiếm hắn nắm trong tay, từ máu tí tách chảy xuôi, nhỏ xuống nền tuyết động bên dưới, tạo thành một vũng máu nhỏ có màu đỏ nhạt. Tả Tiểu Đa hít sâu, trong lòng cảm thấy rất bình tĩnh. Loại hưng phấn khi đột phá kia không xuất hiện như đã đoán trước, cảm xúc hiện giờ chỉ có bình tĩnh. Biển thần thức bởi vì đột phá, nên bây giờ đang cuồn cuộn trào dâng, nhanh chóng mở rộng. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử bơi lội vui vẻ ở bên trong. Bọn chúng mượn sóng triều cuồn cuộn dữ dội, bơi về phía trước theo biên giới của biển thần thức. Hai tên nhóc kia bơi tới đâu, biển thần thức lại mở rộng tới đó. Cảm giác lực lượng tán loạn chợt cao chợt thấp ở cả người. Linh khí vốn đang cuồng bạo vô cùng, bởi vì sự lột xác bất thình lình của bản chất, thì lại chuyển vào trong kinh mạch, chậm rãi di chuyển, giống như một con sông lớn rộng vô biên vô hạn, lại sâu không thấy đáy, luôn bình lặng chảy. Nhưng chỉ cần Tả Tiểu Đa muốn, chỉ cần một ý niệm trong đầu thôi, là có thể khiến cho dòng nước nhìn như thong thả bình lặng kia, bộc phát ra lực lượng dữ dội như biển động sóng gầm. Tả Tiểu Đa đứng trên tảng đá lớn, đảo mắt, quay đầu nhìn phương xa, nhìn chăm chú Lôi Cửu Tiêu và Dư Mảnh đứng cách hắn hơn 3 ngoài. Tả Tiểu Đa đứng trên tảng đá lớn đảo mắt, quay đầu nhìn phương xa, nhìn chăm chú Lôi Cửu Tiêu và Dư Mảnh đứng cách hắn hơn ngoài 3.000 mét. Ánh mắt sắc lạnh như đao, trông càng thêm uy nghiêm, đáng sợ. Rõ ràng đứng cách nhau hơn 3.000 mét, hai người Lôi Cửu Tiêu và Dư Mảnh đều cảm thấy da mặt mình giống như bị đột nhiên bị một chiếc kim nung đỏ đâm trúng. Đó là một loại đau đớn bắt nguồn từ linh hồn, rất khó chịu được. Tả huynh đã đột phá phong tỏa do bọn ta bố trí, thật là lợi hại. Hành trình này của Tả huynh không còn gì liên quan tới bọn ta nữa. Lôi Cửu Tiêu cười nhạt, ôm quyền ở nơi xa, nho nhã lễ độ. Tại hạ Lôi Cửu Tiêu chúc Tả huynh lên đường thuận buồm xuôi gió, bình an vô sự. Tả Tiểu Đa đứng trên tảng đá lớn, cảm giác được thần niệm của tu sĩ phi thiên, hợp đạo, gần như là chiếm hết bầu trời. Ánh mắt hắn hơi chuyển, ung dung nói. Lôi Cửu Tiêu, tính toán giỏi đấy. Ba lần hành động trước của hắn chắc là bị người này đoán ra được. Nếu như không phải chiến lực tuyệt đối của bọn họ không đủ, hơn nữa hắn có áp chủ bài diệt không tháp giấu sẵn, thì sợ là lần này phải toi mạng thật rồi. Xưa nay, Vua Minh luôn hết lòng tin tưởng vào lực lượng mạnh mẽ của bản thân. Vậy mà cũng có nhân tài dùng trí như vậy. Trong đám nhân tài đông đúc là người cực kỳ không tầm thường. Tả Tiểu Đa nhìn Lôi Cửu Tiêu, sát ý trên người hắn không tự chủ hiện ra. Tả Huỳnh quá khen. Lôi Cửu Tiêu tỏ ra hơi tiếc nuối nói. Ta tự hỏi lòng mình rằng, ta đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là tốn công vô ích, không giữ Tả Huỳnh lại được. Tả Tiểu Đa cười ha ha, giơ tay lên chỉ, rồi nói. Muốn giữ lại ta, không phải quá đơn giản sao? Chỉ cần người ra mặt, hạ lệnh cho một hai người trên đó xuống dưới là được mà. Bên trên, lập tức truyền tới từng tiếng hừ một. Hiển nhiên, giờ phút này đã có không ít cao thủ phi thiên hợp đạo cảnh tụ tập ở trên không. Các vị tiền bối cũng đừng hừ mà làm gì. Đoạn đường này, các ngươi hộ tống ta cũng cực khổ lắm. Tả Tiểu Đa cười lớn nói. Cảnh tượng này làm cho người phải cảm thán trong lòng. Hôm nay, ta đã được du ngoạn đỉnh cao nhất của núi Cô Trúc. Từ trên cao nhìn xuống, núi sông dài vạn dặm, cảnh tượng như trong tranh, tất cả đều được thu vào trong đáy mắt. Đột nhiên, ta thấy có nhã hứng, muốn ngâm một bài thơ. Trời cao, gió lạnh, nhưng Tả Tiểu Đa cố ý muốn chọc tức người khác. Đương nhiên là sẽ sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chút gió lạnh này cũng không là gì đáng nói với hắn. Lúc trước, ta là người ngày nào cũng bị Niệm Niệm Mèo đóng thành khối băng. Ta sẽ sợ chút rét lạnh này sao? Không thể không nói, Tả Tiểu Đa là có hơi kiêu ngạo, hơn nữa còn là cái loại kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của ta các người không hiểu đâu. Ngày nào ta cũng có thể bị Niệm Niệm Mèo đóng thành băng. Các người làm được sao? Vừa nghĩ vậy, hắn càng dương dương đắc ý hơn, hứng thú làm thơ càng lan tràn. Kiểu gì cũng đã tới tình cảnh này rồi, sao lại không thể tùy hứng một chút chứ? Dưới đôi mắt nhìn chăm chú như muốn thét ra lửa của đám người ở đây, Tả Tiểu Đa bày ra bộ dáng tì toe thích làm màu, làm người ta muốn đập cho 3.600 trận tơi bời. Hắn ngâm vang. Mới tới dãy núi chốn Vô Minh, rồng ngâm hổ rú gió lộng chín tầng trời. Trong tay cầm một thanh phong kiếm, chân dẫm đỉnh núi cao nhất Vu tộc. Lấy một địch vạn không hề sợ, hào khí ngút trời trong lòng ta. Tung hoành 8 vạn dặm Vô Minh, là công tích đầu của Tả gia. Tiếng cắn răng nghiến lợi kẻo kẹt vang lên không ngớt. Tên nhóc, đang làm thơ đó sao? Không được rồi, ta phải xuống dưới, đánh chết cái thằng chó này. Có người trên mây tức tới muốn học máu rên rỉ nói. Thôi đi, nếu xuống được, thì ta xuống từ lâu rồi. Một người khác tức tới tím mặt, rất khó chịu nói. Chưa nghe qua chuyện, khoảng thời gian trước, Đạo Minh mất một vị thiên vương, là bởi vì thằng ranh con này sao? Hơn nữa còn là Hồng Thủy Lão Tổ tự mình ra tay. Người dám làm trái ư? Làm trái thường quy do Hồng Thủy Lão Tổ định ra sao? Người muốn xuống, ta không phản đối. Nhưng mà chuyện Vô Minh chúng ta tự đi phả mặt Lão Tổ, ta thật sự không dám làm. Ta thà rằng đợi tên nhóc này đột phá tới phi thiên rồi là tìm hắn quyết chiến sau. Thì đâu có ai nói gì đâu. Còn không phải là vì cái... tức chết ông đây rồi. Ta mới vừa rồi âm thầm quan sát, gan của ta sắp bị tức sưng lên rồi. Tình huống hiện giờ thật sự rất khó xử. Nếu như chiến lực cấp phi thiên không ra mặt, thì ở đây không có ai là đối thủ của tên nhóc này. Quả thật chỉ có trơ mắt nhìn hắn chạy, nghênh ngang rời đi mà thôi. Những lời này nói ra làm tất cả mọi người đều im lặng không nói gì. Đây là sự thật. Bây giờ cách giữ chân được Tả Tiểu Đa chỉ có hai. Một, quân đội tới phong tỏa, chấp nhận hy sinh tính mạng, không ngừng tự bạo với đơn vị từng quân đoàn một. Hai, trong hoàn cảnh đặc biệt, điều động người trong phần thân lệnh, tự bạo liên hoàn hoặc là tự bạo cùng lúc, cho tới khi giết chết được hắn thì mới thôi. Với tình trạng trước mắt, cao thủ cấp bậc Ngự Thần Quy Huyền đấu một chọi một, hoàn toàn không tạo ra được bất kỳ uy hiếp nào cho Tả Tiểu Đa nữa rồi. Trận chiến ban nãy bọn họ đều nhìn thấy hết. Mấy trăm người, 6 quy huyền dẫn đội, hơn 30 cao thủ ngự thần, hơn 100 cao thủ anh biến, lại bị tên tả tiểu đa giết được sạch trong chớp mắt. Thậm chí, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Chiến lực như vậy, thật sự chỉ mới vừa đột phá ngự thần thôi sao? Vậy thì thật sự không thể tưởng nổi rồi. Tình huống này, thôi thì cứ báo lên trước đi, để các thiên vương suy nghĩ cân nhắc. Cuối cùng phải thế nào? Có phải phá vỡ quy tắc của nhân tình lệnh hay không? Một đám cao thủ vô minh rầu thúi ruột. Nhân tình lệnh quả thật là hạn chế không tránh thoát được. Nhất là tả tiểu đa bây giờ đã làm ầm tới mức ai cũng biết. Mặc dù vô minh đã cắt đứt thông tin Internet với bên ngoài, nhưng chỉ có thể nói là những võ giả bình thường và người bình thường là không biết chuyện này. Còn lãnh đạo cấp cao, căn bản là chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện bọn họ bắt được thông tin. Nhân tình lệnh, thậm chí bao gồm cả chỗ dựa lớn nhất của Lệ Trường Thiên cũng là nhân tình lệnh. Nhân tình lệnh là Hồng Thủy Đại Vu tạo ra. Hơn nữa Hồng Thủy Đại Vu còn là trọng tài của nhân tình lệnh, đã làm trọng tài mấy lần rồi. Bản thân Hồng Thủy Đại Vu lại còn là người nắm quyền cao nhất của đại lục Vu Minh. Đây chính là điểm hạn chế lớn nhất. Nếu như ở trong Vu Minh, người Vu Minh điều động cao thủ tu vi phi thiên đổ lên để đối phó với tả tiểu đa, như vậy mặc kệ là đại lục tinh hồn hay đại lục đạo minh đều có thể khiến cho Hồng Thủy Đại Vu không có đất dung thân. Phỏng chừng cũng chẳng cần bọn họ buông lời sỉ nhục, chỉ nói bừa vài câu thôi, Hồng Thủy Đại Vu cũng đã không chịu nổi. Quy định là bản thân Hồng Thủy người định ra, đến cả người của các ngươi còn không tuân thủ, thì bọn ta làm thế nào đây? Bên đạo minh nói một câu, chỗ bọn ta đang yên đang lành, ngươi lại chạy tới đánh chết một vị thiên vương. Bây giờ đến lượt các ngươi, phải chăng là sắp có một vị đại vu đi đời, hay là bản thân ngươi định lấy cái chết để tạ tội? Tinh hồn thì sẽ nói một câu, chỗ bọn ta hơi nhúc nhích một tí, người giết chết 36 vị ma quân của bọn ta, còn đánh cả ma tổ đã mấy ngàn năm không xuất hiện. Bây giờ tới lượt các người, người muốn đánh chết bao nhiêu người? Dù sao số lượng ít hơn 36 tên tu sĩ hợp đạo là không được, với lại ít nhất thì cũng phải đánh tàn phế một vị đại vua chứ. Tình hình ấy chỉ cần hơi tưởng tượng là có thể tưởng tượng ra được. Đến khi đó, cõi lòng của Hồng Thủy Đại Vu hình dung bằng xấu hổ, mất mặt sao mà đủ. Tâm lý sụp đổ cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Rồi sau đó, trong cảm xúc xấu hổ và giận dữ đang xen nhau, Hồng Thủy Đại Vu tự vẫn cũng không phải là không có khả năng. Chỉ nghĩ tới đó thôi, người vô minh tuyệt đối không thể phá hư quy tắc của nhân tình lệnh. Hồng Thủy Đại Vu là trụ cột lớn nhất của vô minh, không thể làm mất mặt mũi của hắn được, không thể. Cho dù không muốn giết, cũng tuyệt đối không được ra tay trong địa giới của vô minh. Có thể tới bên đại lục tinh hồn ám sát, như vậy còn có thể tìm được các loại lý do để đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng nếu hắn chết trên đất của vô minh, vậy thì thôi, đừng có nghĩ nữa. Lúc trước đạo minh phái phi thiên đối phó tả tiểu đa, tả tiểu đa vẫn còn chưa chết. Hồng Thủy Đại Vu đã chạy tới đại lục đạo minh của người ta, vùng hai phát chùy đập chết tươi một vị thiên vương. Hôm nay vẫn là tả tiểu đa, ai dám làm sằng làm bậy, động thử vào mà xem. Điểm này trong lòng đám cao thủ vô minh đều biết, nên có xấu hổ giận dữ tới đâu, cũng chỉ có thể để mặc cho tả tiểu đa chế giễu, không được nổi giận, không dám có chút hành động mù quáng nào. Trên đỉnh núi, tả tiểu đa cười dài ha ha, sau đó đột nhiên xoay người, ngã nhào xuống. Người hắn lao thẳng xuống, phá vỡ tầng mây giữa không trung, biến mất sau tầng mây. Bọn họ đều nghe thấy tiếng ngầm vang vang lên không dứt, tiếng đánh nhau vang lên liên tục. Tả tiểu đa lao thẳng xuống, tốc độ quả thực rất nhanh. Trên bầu trời, một đám cao thủ phi thiên hợp đạo, không nhịn được chân mày giật liên hồi. Thật không nên tới mà, tới đây để bị khinh bỉ hay sao? Nhưng nhìn không thấy tên khốn nạn này bị xé thành mảnh nhỏ, bị đánh tới chết, luôn thấy không cam lòng. Ngay sau đó, vô số cao thủ trên không đột nhiên sững người. Tả tiểu đa đâu rồi? Sao khí tức sinh mệnh của hắn lại chợt biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, không còn sự sống? Hắn nhảy xuống có thành thế lớn, hào khí ngút trời, khẳng khái oanh liệt như vậy, sao tự dưng lại biến mất không thấy? Trốn vào đâu rồi đúng chứ? Một cao thủ hợp đạo của vô minh hết sức kinh ngạc nhìn người khác hỏi. Hình như là vậy. Một người khác đã ê răng không nói ra lời được rồi. Tên khốn nạn này giả bộ bày ra cái kiểu không có một ai có thể tranh đua cao thấp với hắn, sau đó nhảy xuống lại chuồn luôn. Đây quả thật là cái gì mà hào khí ngút trời, ý chí mạnh mẽ, anh hùng nơi tuyệt lộ, dáng dốc khí thế sẵn sàng liều mạng đánh một trận, cũng đều là vì giả vờ, làm phong nền. Nhưng loại cảm xúc như vậy, sao hắn lại biểu đạt ra được, tâm tình không giống mà. Mẹ kiếp! Vô số cao thủ vô minh mắng ngầm trên không trung, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người vào giờ phút này. Hắn rốt cuộc là cái giống gì? Lệ Trường Thiên giờ phút này vẫn đang âm thầm ẩn thân, cũng không lên tiếng. Lão chẳng thấy tức giận khi nghe đám cao thủ vô minh này mắng cháu ngoại trai của mình. Thậm chí lão còn hơi có loại cảm giác đám người này thay cho lão nói ra lời trong lòng. Bởi vì trong lòng Lệ Trường Thiên cũng muốn mắng một câu té tát thô tục như vậy. Mẹ kiếp, đây là cái giống gì? Cha mẹ kiểu gì mới sinh ra loại tiện nhân đê tiện tới vậy? Không, con gái ta di truyền gen của ta, tuyệt đối không thể thế này. Chắc chắn đều là tại Tả Trường Trường, đều tại thằng oắt con đó di truyền cho thằng bé, đoạn gen di truyền không tốt. Khi nãy Tả Tiểu Đa trông rất cuồng vọng bá đạo không ai bì nổi, nhưng trong lòng hắn lại hiểu rất rõ. Đám người trên kia tuy sẽ không xuống dưới đánh hắn thật, nhưng chuyện đánh dấu vị trí của hắn thì không cần ai phải nói. Bọn hắn cũng sẽ làm, e là sẽ nhìn chăm chăm vào hắn thôi. Nói cách khác, trên đỉnh đầu hắn lúc nào cũng giống như mang theo mấy ngàn cái máy radar đo lường chuẩn xác, luôn luôn định vị được vị trí của hắn, sau đó chia sẻ cho đám người ở lân cận, tất cả người của Vu Minh. Như thế làm sao mà chịu được? Thế cho nên, sau một màn làm màu hào khí ngút trời ban nãy, hắn không nói hai lời, lập tức nhảy xuống, tạo ra khí thế dám quyết chiến sinh tử với thanh thế lớn và thêm cả tiếng động. Sau đó lấy một luồng nguyên khí để bắt chước khí thế của bản thân, rồi lôi theo một tảng đá lớn lăn thẳng xuống núi, mà bản thân hắn thì vèo một cái chui vào trong diệt không tháp. Các ngươi đuổi theo đi, đuổi theo đi. Vậy thì ta sẽ được nghỉ ngơi một lúc rồi. Màn ra vẻ ban nãy đã làm hao hết dũng khí và lực lượng của ta. Đợi sau khi ta tích tụ thêm, nghỉ ngơi dưỡng sức xong, ta lại ra chiến tiếp với các ngươi. Dù gì ta cũng mới đột phá ngự thần, đang cần thời gian củng cố cảnh giới, không chơi với các người nữa đâu. Một đám cao thủ hợp đạo phi thiên trên trời, trong lòng không tin được, bèn vọt xuống dưới chân núi tìm kiếm khắp nơi. Thần niệm giăng khắp đất trời tìm kiếm khắp mọi nơi. Qua một hồi lâu, cuối cùng, bọn hắn xác nhận không thấy người thật rồi. Nhưng mà đám người cho ra kết luận này, không khỏi đều ngơ ngác nhìn nhau. Tên nhóc kia đi đâu rồi? Không biết. Chẳng nhẽ tên nhóc này có hóa không thành ở trên người? Có người suy đoán. Ờ ha, có lý. Ngay lập tức có không ít người dường như chợt hiểu ra thì nhau nói hùa theo. Là cao thủ cảnh giới phi thiên, cảnh giới hợp đạo, bọn họ không chỉ là người tu hành cao giai, mỗi người đều là người có kiến thức rộng rãi, có vài thứ cho dù chưa được nhìn thấy tận mắt nhưng cũng nghe qua. Loại tình huống hiện giờ này hình như cũng chỉ có suy đoán trên người Tả Tiểu Đa có loại dị bảo như hóa không thạch mới giải thích được. Nếu như trên người tên nhóc kia có hóa không thạch thật, thì con bài chư lật của tên nhóc này cũng quá nhiều. Thế này thì giết thêm méo nào được. Chúng ta không bị hắn giết ngược là may rồi. Một cao thủ cảnh giới phi thiên của Vu Minh thầm nói. Trong giờ phút này, bọn họ ngoài cảm nhận được sự đố kỵ nhẹ nhẹ trong câu nói, thì còn nhận thấy một sự hoảng sợ ẩn trong đó. Những cao thủ có cảnh giới phi thiên trở lên có mặt ở hiện trường, ai mà không phải được gia tộc coi như thiên tài để bồi dưỡng từ khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ nhìn trang bị của Tả Tiểu Đà đều cảm thấy tinh thần chán nản, tự ti, mặc cảm. Khi ta lớn bằng vậy, hình như cũng không có mấy thứ đồ này. Thậm chí, bây giờ trình độ ta đã đạt tới cảnh giới phi thiên, nhưng những thứ này ta vẫn không có. Nhìn kiếm trong tay người ta mà xem, thanh kiếm mà bổn mạng thần hồn của ta đã uẩn dưỡng nhiều năm như vậy, nếu như đánh trực diện cùng thanh kiếm của tên nhóc đó, đáng chừng chỉ trong nháy mắt đã biến thành răng cưa. Người bên Kim Lân Đại Vu có tới không? Có người hỏi. Đúng rồi, bây giờ cũng chỉ có người của Kim Lân Đại Nhân. Không đúng, đám người Lôi Bạo Đại Nhân, Tây Hải Đại Nhân và Nhiên Trúc Đại Nhân. Những nhân tài tu luyện công pháp đặc thù cũng có thể kiềm chế được một vài năng lực của Tả Tiểu Đa hiện giờ. nhưng mà không biết bọn họ có tới hay không. Đi thêm 300 dặm nữa về phía trước là địa giới của thành Cô Trúc rồi. Trong đó một gã cao thủ sầu lo nói, ta đoán mục tiêu kế tiếp của tên Tả Tiểu Đa kia là vào thành Cô Trúc. Mặc kệ hắn thu được bao nhiêu tài nguyên trong lúc chiến đấu, nhưng nói tới vật tư tiếp tế thì vào thành thu thập vẫn là thuận tiện nhất. Chỉ cần vào trong thành thì hắn không cần phải tự mình đi tìm, cũng không cần lo sợ tính toán. Nơi đó dù sao thì cũng là một tòa thành, chúng ta không thể nào bỏ ra cái giá là cả một tòa thành để cắt đứt tiếp tế và nghỉ ngơi của Tả Tử Đa được. Đúng vậy, phải xem bọn cấp dưới làm thế nào rồi. Nếu người có ý tưởng hay là cách gì, có thể báo cho người phía dưới bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ cung cấp một ít tình báo, không tính là chúng ta ra tay. Cái này còn cần ngươi nói sao, ta đang nghĩ. Nhưng ngoài việc tự mình ra tay giết chết thì còn có thể làm gì? Đúng là não heo. Ngươi nghĩ ra rồi hả? Đi thôi, tới thành Cô Trúc. Tả Tiểu Đa đi từ lâu rồi. Nhỡ đâu hắn chưa đi thì sao? Ngươi cái tên cãi chày cãi cối nhà ngươi, ngoài biết gằn cổ ra cãi thì ngươi còn biết làm gì? Lỡ đâu hắn không tới thật thì sao? Không tới thì chẳng nhẽ ở đây dưỡng lão, cãi lắm mà làm gì, xúc vật thật. Này, ngươi nói ai? Ngươi đứng lại đây, ngươi phải nói cho rõ ràng. Ngươi nói ai là tên cãi chày cãi cối? Ai cãi chày cãi cối? Ngươi đứng lại, ngươi nói cho rõ ràng. Một đám đông bay vù vù về thành Cô Trúc. Trong lúc đó vẫn còn xen lẫn tiếng cãi lộn của một đám lắm mồm. Đi tận mấy trăm dặm rồi mà vẫn không chịu thôi. Trên bầu trời, một đoàn án mây như có như không đung đưa qua lại, trông cực kỳ buồn cười. Lúc trước nhiều người tụ tập ở chỗ này như vậy, vẫn không có ai phát hiện ra trên đỉnh đầu còn có cái tên của nợ này. Hơn nữa còn đã chứng minh cho câu nói kia, núi cao còn có núi cao hơn. Lệ Trường Thiên. Lúc này ông ngoại đại nhân của Tả Tiểu Đa đương nhiên là không đi. Cáo già như lão, sao lại không nhìn ra được người có thể uy hiếp tới cháu ngoại mình là những người đó chứ? Mà đi theo một đoạn đường dài như vậy, sau khi trải qua mấy lần biến mất không tài nào giải thích của Tả Tiểu Đa, Lệ Trường Thiên đã hiểu được từ sớm. Cái đứa khốn nạn này không hề rời đi, là tạm thời ẩn nấp mà thôi. Mặc dù cho tới tận bây giờ lão vẫn không rõ tên nhóc kia rốt cuộc đã dùng cách gì, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới kết luận đối phương vẫn còn chưa đi này. Đúng như dự đoán, cứ như vậy chờ tới khi trời tối, trên bầu trời đã có rất nhiều người bay đi vù vù, tất cả đều đã chạy đến thành Cô Trúc. Sắc trời đã hoàn toàn đen. Núi Cô Trúc đã nửa tàn phế. Trên cả ngọn núi, ngoài tiếng than thở và nghẹn ngào loang thoáng của một ít chiến sĩ vù mình và cả tiếng số hiệu liên tiếp vang, thì đã không còn âm thanh nào khác. Sau đó ở chỗ gần chân núi, khí tức của Tả Tiểu Đa lại xuất hiện trong trạng thái như có như không, nhưng rồi lại rất thật. Chút khí tức này mặc dù rất nhỏ, gần như không tra được, nhưng với Lệ Trường Thiên đang hết sức chăm chú, luôn cẩn thận phân biệt tìm tòi dấu vết của Tả Tiểu Đa, thì là đã đủ rồi. Tên nhóc này không biết là dùng biện pháp gì che giấu được dấu vết khí tức của bản thân trên khoảng 99%, còn thay đổi dung mạo và trang phục. Mỗi nơi cải trang một kiểu, chỗ này thế kia, chỗ kia thế kia. Đây là kết luận được cho ra sau khi thần thức của Lệ Trường Thiên thâm nhập tới xem qua. Sau khi lão liếc một cái, thì trên không ngay tức khắc hứng gió ho sặc sụa, ho không ngừng, ho tới muốn rớt nước mắt. Tên nhóc này, con mẹ nó thật là quá tài tình. Bởi vì ánh vào thần thức dò xét của lão, rõ ràng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Mỹ nhân này chợt xuất hiện, vóc người cao gầy, cao tầm 1m75-76 gì. Lông mày lá liễu, miệng anh đào, mặt trái xoan, da thịt trắng nõn, hồng hào mịn màng, đôi môi đỏ thắm, đôi mày đen, quả thật là đẹp tới khó tả xiết. Mắt long lanh như làn nước mùa thu, dáng người mảnh khảnh lả lướt như cành liễu trong gió. Bộ ngực đầy đặn cao ngất lấp ló trong áo như ngọn núi giấu trong tầng mây. Vòng eo thon gọn nhỏ nhắn, còn có cặp mông đẩy đà mượt mà, cùng với đôi chân thon dài trắng nõn tinh tế. Tất cả những đặc điểm đó đều cân đối hài hòa với nhau, vui tai vui mắt. Bộ quần áo trắng kia, như mây như thác nước, trực tiếp phủ xuống mái tóc trên tấm lưng mảnh khảnh yêu kiều. Thật sự là quá đẹp, đẹp không sao tả xiết. Trên đầu giai nhân cũng không có nhiều trang sức, chỉ có một cây trâm tử ngọc rất chi là đơn giản, nhẹ nhàng vấn tóc lên, bộ dáng rất tùy ý, thục nữ thanh phong kiếm trong tay, chân đeo đôi ủng thô làm bằng da yêu thú có màu tuyết trắng. Khi đi đường, mùi thơm đầy thanh nhã bay theo làn gió, càng làm cho người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Chỉ có khuôn mặt xinh đẹp ấy lại không có biểu tình gì, cũng dường như mang theo cả sự lạnh lùng, càng làm cho người khác một loại cảm giác tách biệt với nhân thế, hàng mai sống một mình. Mỹ nhân như vậy chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không được khinh nhờn. Mỹ nhân đó cứ rêu rao, không hề che giấu vết tích của bản thân, đi tới chân thành cô Trúc. Cứ ngự không bay đi với dáng vẻ mê người như vậy, dải băng màu tím nhạt ở phía sau thân thể mềm mại yểu điệu duỗi ra tung bay tận mấy chục trượng, trông nàng càng giống tiên tử hạ phàm, không nhiễm bụi trần. Dọc đường đi, vô số cao thủ vô minh đang bay nhìn thấy đều ngây ngất. Này này, đằng trước là ai? Ôi đẹp quá đi, khí chất phong tình này, ta say rồi, ta cảm thấy mình yêu rồi. Người con mẹ nó bay thì bay, đụng ta mà làm gì, mù hả? Người bị chửi hai mắt đăm đăm, hoàn toàn không để ý tới mình đang bị chửi, nhìn về hướng kia khuôn mặt dại ra. Ôi thật đẹp. Vèo, phía xa xa có một nhóm người bay lên không trung, vội vàng đuổi tới, có khoảng 60-70 người. Từ đất xa đã nhìn thấy vị mỹ nhân tuyệt sắc xinh đẹp tuyệt trần tới không tả nổi này. Thấy một tuyệt sắc xuất hiện trước mặt như vậy, bọn hắn đều ôm ấp một ý nghĩ giống nhau. Tất cả đều tăng tốc, chạy tới như muốn liều mạng. Nhìn tả đại mỹ nhân đang từ từ phi hành, dáng vẻ đẹp muôn vàng ở phía trước. Ở phía trước đang chân thành phi hành, dáng vẻ hàng vàng hàng nghìn. Một thanh niên dẫn đầu đã nóng lòng kêu to. Cô nương, xin cô nương dừng bước. Xin cô nương dừng bước, tại hạ Lôi Gia Lôi Năng Miêu. Hôm nay được nhìn thấy trang dung của cô nương, thật may thay. Bộ dáng thanh niên tên là Lôi Năng Miêu, không giống bình thường lắm. Trông rất anh tuấn đẹp trai, một đôi mắt đào hoa, khi cười híp mắt. Trong đôi mắt ấy đều tràn đầy ấm áp, nhưng mà vóc người, thoạt nhìn coi như rất thon dài. Nhưng nếu đặt chân xuống đất, thì có thể nhìn ngay ra được. Dáng người của anh chàng này không cân đối một cách rất nghiêm trọng. Nửa người trên dài, nửa người dưới ngắn. Tính cả người thì cũng cao tầm 1m78, cũng có thể coi là vóc dáng cao gầy. Nhưng người trên cộng thêm cả cái đầu cũng đã tầm 1m3 rồi. Nửa người dưới bắp đùi đến chân vẫn chưa tới 50cm. Tỷ lệ không cân đối đã tới một trình độ nhất định. Tả đại mỹ nhân nghe thì dừng bước, đi chậm rãi khoan thai. Mục đích căn bản đúng là để câu kẻ ngốc. Nếu không thì chỉ sợ là cải trang rồi. Nhưng một nữ tử một mình vào thành cô Trúc, e là cũng sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Mà một khi động thủ, bản thân sẽ lòi đuôi. Có thể đi theo các đại gia tộc khác cùng vào, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên không thể vội vàng đồng ý mà phải rụt rè, phải lặt mềm buộc chặt, phải tỏ ra không muốn nhưng cũng phải chịu. Vậy là đôi mắt xinh đẹp đen trắng rõ ràng, lạnh lùng nhìn sang, đôi môi khẽ mở, nghi ngờ hỏi. Lôi Năng Miêu, chẳng nhẽ là người của Lôi Gia? Tiếng nói nhỏ đó quả nhiên trong trẻo lạnh lùng dễ nghe, giống như suối trong núi kêu róc rách, làm cho người ta vừa nghe đều cảm thấy xương đều mềm. Lôi Năng Miêu như bị hòa tan, âm thanh này cũng quá dễ nghe đi mất rồi. Hắn tinh thần chấn động, bày ra cái dáng vẻ mà hắn tự cho rất là phóng khoáng, bật cười lớn. Cô nương cũng biết Lôi Gia ta, xin hỏi cô nương họ gì? Ta họ Hứa. Tả Tiểu Đa lạnh lùng nói. Xin Lôi công tử cứ tự nhiên, vốn là thấy tên người có hơi đặc biệt nên muốn dò hỏi kỹ. À, không cần nữa rồi. Sao lại không cần nữa? Lôi Năng Miêu trong lòng ngơ ngáy khó chịu, một tia sáng âm thầm trong mắt đánh giá vị đại mỹ nhân trước mặt này một lần. Ai da, thân cao này 1m76, cân nặng không tới 50 cân, nhiều lắm thì cũng không hơn 50,5 cân. Bộ ngực này có khoảng chừng 92, eo hẳn là 59 đi, 60 mong 93. Tỷ lệ người trên và người dưới án chừng khoảng 58, tỷ lệ vàng thậm chí là nhiều hơn 8,5. Vóc dáng này thật là thật lạ. Lôi Năng Miêu tự xưng là duyệt qua vô số phụ nữ, liếc mắt nhìn một cái, số đo cơ bản của phụ nữ đã nằm ngay trong đầu, sai số tuyệt đối không vượt qua 3 mm. Nhưng nhiều năm như vậy tới giờ, Đây vẫn là lần đầu tiên hắn được gặp một cô gái có dáng người hoàn mỹ tới như vậy. Vẻ ngoài trông hại nước hại dân, nghiền nước nghiêng thành như thế. Vậy là một tiếng hút xì sụp, rồi lại thêm nuốt nước bọt. Hứ cô nương, tên tái mà, tên của ta thật ra thì có một câu chuyện cũ cực kỳ thú vị. Tả Tiểu Đa, Tả Đại Mỹ Nhân, hồn nhiên không để ý. Quả thật là bắt chước y chang khí tràng lành lạnh của Tả Tiểu Niệm, cưỡi gió bay đi. Tóc dài bồng bềnh, tay áo lay động theo chiều gió, làn hương thơm tan vào trong gió, dải đai lưng tung bay. Lôi Năng Miêu đương nhiên là ngự không đi cùng, sóng vai cùng đi. Nhìn dung nhan mặt bên đẹp không sao tả xiết của mỹ nhân, hắn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Ta yêu rồi, ta thật sự đã biết yêu rồi. Mẹ ta năm đó kỳ thật thích nuôi động vật, nhà ta từng nuôi vài con gấu trúc, nhưng mà có một con cơ thể rất yếu, chân ngắn hơn những con gấu trúc khác, giống như là hoàn toàn không có chân ấy. Mẹ ta rất là thương nó, thường nói, gấu trúc à, người không có chân thì còn là gấu trúc nữa sao? Tả Đại Mỹ Nhân hình như khuấy miệng giật giật, hình như thấy buồn cười nhưng nghẹn lại, sau đó tiếp tục cưỡi gió đi về phía trước đầy lạnh lùng. Lôi Năng Miêu thấy mỹ nhân có phản ứng, lập tức vui như mở cờ trong bụng, vậy là lại nói tiếp. Trùng hợp là, năm đó ta vừa ra đời, khi vừa chào đời, cha ta nói, cái chân của đứa nhỏ này lại ngắn như vậy. Nhưng mẹ ta lại thích vô cùng, nàng thích ta nhất trong đám anh em. Đại để cũng là vì ta chân ngắn, còn đặc biệt lấy cho cái ta cái tên là Lôi Năng Miêu. Lôi Năng Miêu cười ha ha. Mẹ ta mong ta cả đời có thể giống như gấu trúc không buồn không lo. Thế nên đặt tên ta là Lôi Năng Miêu. Là vậy đó. Đây cũng là nguồn gốc cái tên của ta. Cũng hay, rất được ưa chuộng. Vốn dĩ cái tên này từng mang đến không ít phiền lòng cho ta. Làm ta khi còn bé rất là không thích nó. Nhưng lớn rồi cũng hiểu được tấm lòng của mẹ. Cũng thấy cái tên này thuận mắt hơn rồi thích nó. Mẹ ta đặt cho ta cái nhũ danh gọi là Đại Năng Miêu. Ta cũng không làm phụ lòng cái tên này. Đúng là lớn đó, đầu đầu cũng lớn, là cái loại lớn mà ai cũng phải hâm mộ nha. Lôi Năng Miêu ra vẻ đứa con ngoan, nhưng đám hộ vệ Lôi gia đi theo sau hắn suýt nữa thì phun ra. Miêu thiếu à, ngươi đừng có chém gió nữa. Ai mà chẳng biết nhiều năm như vậy, ngươi không thích nhất chính là cái tên của bản thân ngươi chứ. Tháng trước ngươi mới bị đánh một trận bởi vì muốn đổi tên. Suốt nhiều năm như vậy, ai dám nhắc tới ba chữ Lôi Năng Miêu kia trước mặt ngươi? Chính là lúc ngươi trở mặt nổi khùng và cần ăn đòn. Không, cái tên này đã lấy đi không ít mạng người. Ba chữ cần ăn đòn đâu thể diễn tả hết được. Hôm nay, ngươi lại bởi vì tán gái, cứ thế nói ngươi thích cái tên này nhất. Chúng ta thật sự muốn hỏi một câu. Ngươi nói như vậy, lương tâm ngươi không đau sao? Ngươi luyến thắng liên hồi, nói có sách mách có chứng như vậy, bản thân ngươi có tin không? Là tự xưng là Đại Năng Miêu. Nhưng mà vì đại mỹ nhân trước mặt này hiển nhiên đồng ý với cách nói này của Lôi Năng Miêu, mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng cũng gật đầu rồi nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hiểu được lòng cha mẹ, Lôi công tử hiếu thuận như vậy. Vậy thì chắc lệnh đường thấy rất vui với sự hiếu thuận của Lôi công tử. Lôi Năng Miêu nháy mắt mấy cái, vành mắt đỏ ngay lập tức, hắn thổn thức. Cố kiềm chế những giọt nước mắt bi thương, hít sâu, trầm giọng nói. Mẹ ta, ta đã 3 năm không được gặp người rồi. Tả Đại Mỹ Nhân kinh ngạc. Thật là ngại, ta không biết người đã... Ngay lúc Tả Tiểu Đa suýt nữa nói ra 2 chữ qua đời. Nàng đã bế quan suốt một thời gian dài rồi. Lôi Năng Miêu điên cuồng nháy mắt, nước mắt gần như phải tràn ra khỏi mi. Ta đã không được hưởng tình mẹ 3 năm nay. Ngay tức khắc, vẻ mặt biểu tình của Tả Đại Mỹ Nhân biến thành cạn lời, trợn trắng mắt đầy tế nhị. Mẹ nó còn tưởng là mẹ ngươi, ôi trời, hóa ra là bế quan. Lôi công tử, đừng có nói giỡn như vậy về bậc trưởng bối. Tả Đại Mỹ Nhân lên tiếng dạy bảo. Ừ, Tả Đại Mỹ Nhân có cái tính tham lam keo kiệt, nhát gan sợ chết, nhưng chưa tới mức thấy lợi quên nghĩa, hơn nữa còn rất coi trọng 2 chữ đạo hiếu. Bất kỳ hành vi ngỗ nghịch bất hiếu nào gặp phải hắn đều không thể thực hiện được, dĩ nhiên trừ ngu hiếu hùa theo. Đúng đúng, cô nương dạy dỗ rất đúng. Sau này ta nhất định sẽ nghe lời ngươi, vĩnh viễn nghe lời ngươi. Lôi Năng Miêu gật đầu giống như gà con mổ thóc. Rõ ràng không muốn tiếp chuyện người nào đó nữa, Tả Đại Mỹ Nhân tiếp tục ngự không bay đi, tốc độ còn tăng lên mấy phần. Cô nương muốn tới nơi nào? Lôi Năng Miêu nhắm mắt theo đuôi ân cần dò hỏi. Không đáp. Tả Đại Mỹ Nhân tiếp tục tỏ ra lạnh lùng, mặt không chút thay đổi, phi hành về phía trước, tốc độ càng nhanh. Hứa cô nương, sao ngươi lại hành tẩu ở bên ngoài? Mặc dù ngươi tài giỏi gan lớn, nhưng mà trên giang hồ cũng thật sự không yên ổn. Bây giờ Vu Minh chúng ta xuất hiện một đại ma đầu, lòng dạ độc ác, giết người như ngoé, không chuyện ác nào không làm, phát rồ. Cũng không đáp, tiếp tục duy trì bộ dáng yên lặng lạnh lùng. Đại ma đầu đó tên là Tả Tiểu Đa, là người tinh hồn. Lôi Năng Miêu đi theo sau mỹ nhân, nói liên miên cằn nhằn không ngừng nghỉ, giới thiệu miêu tả, còn thêm cả hình dung từ, lại gán thêm cho Tả Tiểu Đa một loại hình dung từ về đại ma đầu như tội ác chồng chất, không chuyện ác nào không dám làm, gian dâm cướp bóc vân vân. Quan trọng nhất, mấu chốt nhất là hắn còn liên tục nói cái thằng này là tên sắc ma siêu cấp. Thấy gái xinh là không đi được, nhất định phải làm ra cái chuyện phát rồ làm cho người ta giận điên. Mặc dù Tả Đại Mỹ Nhân yên lặng đi phía trước, nhưng tốc độ chung quy vẫn chậm lại. Là bởi vì lửa giận trong lòng đã cháy bùng, hắn sắp không nhịn được, muốn đập tên này thành bãi thịt nát. Tên khốn, lại dám chửi bới, nói xấu ông đây, còn bà nói chứ. Vậy mà còn dám nói hưu nói vượng. Lời hắn nói ra đầy nghiêm túc, cứ thật vậy. Lòng dạ độc ác, giúp người cướp của thì thôi đi. Ông đây dám làm, thì sẽ không sợ bị người ta nói. Đó đều là hành động chính đáng, phòng vệ chính đáng mà đúng không? Nhưng ông đây thấy mỹ nhân là không nhấc chân đi được khi nào. Sao mà cứ nhất định đòi làm cái này cái kia? Ông đây vẫn còn là đứa bé trai, hàng thật giá thật nha. Chờ ta thoát được hiểm cảnh, nhất định phải rút gân lột da, nghiền xương thành tro tình khốn kiếp nhà ngươi đầu tiên. Kết thúc tập 232 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.